Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 82, anh định làm gì? Góc truyện audio.com. Hạo Nhiên khoanh hai tay bĩu môi, vẻ mặt khó chịu trách hắn. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Vậy anh muốn em gọi anh là gì? Dạ Thần khẽ e lờ yêu ta, đôi môi mỏng có chút khô khốc. Mặt hắn hơi nóng, trong lòng khẩn trương nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Một lát sau hắn nói một câu, gọi anh là ông xã. Như, vừa rồi đó, Hạo Nhiên hơi nghiêng đầu hỏi lại. Gọi gì cơ, em không nghe rõ. Dạ Thần nói to hơn. Lần này Hạo Nhiên nhất định sẽ nghe được rõ ràng. Ông xã, em nghe rõ chưa? Vừa dứt lời hắn cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Hai người còn chưa chính thức kết hôn mà hắn lại bắt cậu gọi hắn là ông xã rồi. Nhưng hắn rất vui vẻ trong giây phút này. Có, ông xã nghe rõ rồi đây. Hạo Nhiên chỉ vào mình đáp lời hắn. Sau đó khanh khách bật cười. Trời ạ, sao hắn dễ bị lừa như vậy cơ chứ? Dạ Thần lúc này mới biết mình bị Hạo Nhiên đùa giỡn. Hắn đen mặt, phi thường bất mãn. Em đùa giỡn anh. Hạo Nhiên ôm Bảo Bảo trong bụng cười tới sốc hông. Ha ha, mặt anh sắp biến thành gan heo rồi đấy. Rất nhanh Dạ Thần liền trấn tĩnh lại bản thân. Không thể để em ấy quá đắc ý, muốn giỡn với chồng em. Em còn non lắm bảo bối Nhiên Nhiên của anh. Hắn cong cong khóe miệng, vẻ mặt có chút lưu manh. Bước chân chậm rãi có lực đi tới trước mặt người vẫn đang đắc ý cười to nãy giờ. Hạo Nhiên thấy hắn đi về phía mình. Cậu cảm giác được có nguy hiểm. Bước chân vô thức lùi lại phía sau. Khóe môi cậu run run cảnh cáo hắn. Anh muốn làm gì? Đừng tiến lại gần. Anh mà không dừng lại là em đánh anh đó. Dạ Thần không buông tha. Hắn tiếp tục ép sát cậu. Con mèo nhỏ khi sợ hãi trông thật là ngốc nghếch. Làm gì à? Có một số chuyện phải tới gần nhau mới làm được. Hạo Nhiên bị hắn dồn tới chân giường. Cậu luống cuống đẩy hắn ra nhưng lại để cho hắn có cơ hội bắt lấy hai tay mình. Hắn ép cậu nằm xuống giường. Cảnh báo đỏ liên tiếp vang lên trong đầu Hạo Nhiên. Cậu khó khăn dãy giụa trên y giường. Hắn định làm gì cậu? Não cậu chợt nghĩ tới những trường hợp điển hình trên TV. Nữ chính một khi bị nam chính áp trên y giường đại biểu anh ta muốn XX nữ chính. Với tình huống y chang của hai người bọn họ hiện tại. Có phải Dạ Thần đang muốn làm chuyện đó với cậu? Hai tai cậu nóng lên. Cả người có chút không được tự nhiên khi đối mặt với hắn. Anh mau đứng lên đi. Không. Dạ Thần thỏa mãn ngắm nhìn muôn vàn biểu cảm rối rắm của Hạo Nhiên. Ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn vào môi cậu. Bờ môi em ấy mềm mại, hồng nhuận tự nhiên. Hắn muốn hôn cậu, muốn được thưởng thức mùi vị của chủ nhân nó. Đầu hắn cúi thấp dần. Hạo Nhiên thấy vậy thì trợn tròn mắt. Hắn muốn hôn cậu, muốn làm thật ư? Nhưng cậu đang có Bảo Bảo. Không nên a, hai tay cậu đều bị hắn khống chế. Ép chặt trên y giường, cậu chỉ có thể luống cuống hét lên. Mặc Dạ Thần, anh khốn kiếp, anh định làm gì hả? Trong bụng em còn đang có Bảo Bảo. Dạ Thần biết chứ, hắn đâu có mất trí nhớ. Khi nãy đè cậu xuống giường hắn còn né bụng cậu ra. Chỉ ngồi lên đùi em ấy thôi. Đừng có dãy giụa nữa. Em dãy cũng vô dụng. Hạo Nhiên tức giận mắng. Anh vô sỉ. Từ trên y cao nhìn xuống. Dạ Thần đặc biệt nhìn thấy rõ vẻ mặt tức giận của Hạo Nhiên. Giận cũng đáng yêu như vậy. Hạo Nhiên bị hắn nhìn chăm chú bối rối quát to. Vẻ mặt anh như vậy là có ý gì hả? Dạ Thần đột nhiên chậm rãi nói. Nhưng không phải trả lời vấn đề của Hạo Nhiên. Khi nãy hình như em muốn làm ông xã anh. Hạo Nhiên cố gắng bình ổn cảm xúc. Hếch cầm lên trêu tức. Đúng vậy, bà xã. Dạ Thần bị gọi là bà xã cũng không biểu lộ tức giận. Hắn thản nhiên nói một câu. Muốn làm ông xã của anh thì phải xem em có bản lĩnh nằm bên chê y hay không đã. Mặt Hạo Nhiên đỏ bừng nhưng nhiều hơn là tức giận. Cậu không thể ở phía chê y sao? Cùng là đàn ông cả. Dựa vào đâu mà hắn cho rằng cậu không có bản lĩnh ở chê y? Ai nói em không thể ở phía chê y hả? Dựa vào đâu? Dạ Thần trầm thấp nở nụ cười. Hắn cúi đầu xuống thủ thỉ bên tai cậu. Vậy anh sẽ cho em một cơ hội để chứng minh. Hạo Nhiên nhíu mày hỏi. Cái gì cơ? Á, cậu còn chưa kịp hiểu ý hắn vừa nói thì đã bị hành động của hắn làm cho kinh hoàng mà kêu lên. Lúc định thần lại thì bản thân đã nằm sấp chê y lồng ngực rộng rãi. Tay cậu còn cảm nhận được nhịp đập hữu lực của hắn. Mặt cậu nóng bừng bừng. Hai bên tai đều hồng một mảng. Anh, Dạ Thần sau khi đổi chỗ với Hạo Nhiên thì chăm chú nhìn vào cậu. Ánh mắt hắn không hề che giấu du xê vọng. Bên trong con ngươi ẩn chứa đầy ý nghĩ đen tối thậm chí còn trắng trợn khiêu khích cậu. Khiến cho Hạo Nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn như vậy sao cậu dám đấu lại? Cậu rũ mắt nhằm che giấu đi sự bối rối trong lòng. Tầm mắt cậu không hiểu sao chú ý tới yết hầu trượt lên. Xuống chê y cổ của hắn. Cậu đột nhiên khát nước a, bắt đầu đi. Hạo Nhiên ngây ngốc, miệng vô thức hỏi. Bắt đầu cái gì? Cách chương.